Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2482, phỏng đoán. Thông thiên lệnh là thứ gì? Diệp Viễn vẻ mặt tò mò hỏi. Thông thiên lệnh xuất hiện, làm cho cả thông thiên giới lần nữa sôi trào. Hiện tại ngoại giới đã loạn thành hỗn loạn, từng cái thiên nhân cảnh cường giả đều tại phát động thủ hạ thiên đế, thiên tôn đi ra tìm thông thiên lệnh, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Huyền cơ thiên đế nói, thông thiên lệnh là thiên đạo luân hồi trong lúc đó, tiến vào thông thiên sơn chìa khóa. Có nó mới có tư cách tranh giành đạo tổ tư cách, chúa tể kế tiếp luân hồi. Diệp Viễn nghe, bừng tỉnh đại ngộ, đại chiến phía sau. Hắn đã nếm thử tiến vào thông thiên giới, thật là vừa đến thông thiên giới biên giới, liền bị một cổ cường đại lực lượng đẩy ra, ngay cả hắn cường giả như vậy, cũng vô pháp ngăn cản. Đây là thiên uy, người phàm không thể đỡ. Nghĩ đến, mấy cái kia đã dục dịch a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, trong miệng hắn mấy cái kia, chỉ tự nhiên là cửu đại đạo tổ. Bọn hắn 9 người chấp trưởng thông thiên giới một cái kỷ nguyên, há bằng lòng tình nguyện thua kém người khác. Huyền cơ thiên đế cười nói, đó là tự nhiên, trên thực tế bọn hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hiện tại lưới đã sớm vung xuống đi thôi. Lấy bọn hắn 10 tỷ năm kinh doanh, đạt được một khối thông thiên lệnh tự nhiên không nói chơi. Thật là lần này bọn hắn lại muốn đạt được đạo tổ chi vị, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa thành tựu đạo tổ chi vị cũng không chỉ có bằng thực lực, vận khí cũng rất trọng yếu. Lần trước thiên đạo luân hồi, thần tộc thủy tổ đã bị 18 đại tổ liều mạng không có sức đánh trả, mới có thể để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Lần này thần tộc thủy tổ toàn bộ trở về, tất nhiên sẽ gia nhập vào tranh đoạt đạo tổ tư cách bên trong đi. Mấy người bọn họ muốn lần nữa trở thành đạo tổ, tự nhiên khó lại càng khó hơn. Ồ, chỉ giáo cho, Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Huyền cơ thiên đế nói, thông thiên sơn phạm vi cực lớn, quy tắc chi tinh xuất hiện ở địa phương nào, ai cũng không biết, hơn nữa coi như đạt được, cũng chưa chắc có thể trở thành là đạo tổ. Trước đây, quang minh đạo tổ tại ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất, chỉ có thiên nhân nhị suy. Thật là, tranh đoạt quy tắc chi tinh cường giả, cuối cùng đều chết hết. Hắn lại sửa mái nhà dột thành quang minh đạo tổ, cho nên, hắn chính là đạo tổ bên trong thực lực yếu nhất một cái. Diệp Viễn nghe không khỏi âm thầm líu lưỡi. Một cái thiên nhân nhị suy, cư nhiên đạt được quy tắc chi tinh, vận khí này cũng là không có người nào. Bất quá lần này, thần tộc cũng sẽ gia nhập vào tranh đoạt trong đại quân tới. Hơn nữa, lần này lui xuống đạo tổ, từng cái đều thực lực kinh thiên, tranh đoạt tất nhiên cũng sẽ càng thêm thảm liệt. Tuy nói vận khí rất trọng yếu, có thể thực lực quan trọng hơn. Nhiều như vậy đại tổ cấp bậc cường giả gia nhập, hiển nhiên thực lực yếu người, cơ hội thì càng tiểu. Diệp Viễn, thiên đạo luân hồi, lần này ngươi nhất định muốn tranh cái đạo tổ trở về. Chỉ có ngươi trở thành đạo tổ, mới có thể trấn áp thần tộc, để bọn hắn không dám tùy ý làm bậy. Đương nhiên, mấy tên kia, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Huyền cơ thiên đế đằng đằng sát khí nói, mấy cái đạo tổ vô sỉ, cũng là đem hắn cho ác tâm hư. Đối với mấy cái kia, hắn là một vạn cái khó chịu. Đạo tổ, ha ha, thông thiên sơn là muốn đi, chỉ là cái này đạo tổ nha, ta lại không có hứng thú gì. Diệp Viễn lắc đầu cười nói, huyền cơ thiên đế biến sắc, nói, Diệp Viễn, lúc này cũng không phải là khiêm nhượng thời điểm a. Lấy thực lực ngươi, cộng thêm quy tắc chi tinh, tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất đạo tổ. không có ngươi, nhân tộc cũng vô pháp trấn áp thần tộc, chỉ bằng mấy người bọn hắn, căn bản cũng không đủ tư cách. Thần tộc bên kia, một khi trở thành đạo tổ, thực lực sẽ cường đại đến khó tin a. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta có bản thân ta đường, không cần quy tắc chi tinh gia trì. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không có cảm giác, cái này thông thiên giới, giống như là một cái thật lớn lồng giam, đem tất cả mọi người giam cầm ở chỗ này sao? Nói đến đây, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn trời, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bây giờ, Diệp Viễn đã hầu như đứng ở thông thiên giới tột cùng nhất. Trước mắt hắn phong cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Triều Thiên bọn hắn sẽ cảm thán thông thiên sơn phía trên là cái gì? Như vậy Diệp Viễn làm thế nào có thể không có cái này cảm khái? Huyền Cơ Thiên Đế toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lẽ nào Lâm Triều Thiên bọn hắn lo lắng sự tình lại sẽ trở thành thật sao? Diệp Viễn sẽ đánh phá gông cùm xiềng xiếc, thành tựu đạo tổ phía trên tồn tại. Thật là, điều này sao có thể? Thông thiên giới chưa bao giờ có dạng này ghi chép, càng không có dạng này truyền thuyết. Chính là trước đây thiên kình có quy tắc chi tinh gia trì, cũng vô pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc a. Hơn nữa, Diệp Viễn vừa rồi lời nói thạch phá thiên kinh, hắn dĩ nhiên nói thông thiên giới là một cái thật lớn lồng giam. Lời này của ngươi có ý gì? Huyền Cơ Thiên Đế cảm giác mình hô hấp trở nên có chút dồn dập. Diệp Viễn cảm khái nói, ngươi biết ta người này có thù báo thù, có oán báo oán, ta cùng với thần tộc chắc là không đội trời chung. Như vậy ta thì tại sao chủ động để bọn hắn tiến vào thông thiên giới đâu? Huyền Cơ Thiên Đế sững sờ, nói, đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Cái này không giống ngươi tác phong. Diệp Viễn cùng thần tộc ở giữa cừu hận, có thể nói là kéo dài 10 tỷ năm. Thật tính ra, 18 đại tổ đều là hắn đệ tử. Cái này 18 người, toàn bộ ngã xuống, càng không cần phải nói. Thần tộc mạnh mẽ bắt đi Nguyệt Mộng Ly, để bọn hắn một đôi tình lữ gặp nhau không thể quen biết nhau. Lấy Diệp Viễn cá tính, cần phải đem thần tộc gắt gao đặt tại Thâm Uyên thế giới mới là. Thật là, hắn không có. Diệp Viễn thở dài nói, ta lần này đi một chuyến thần tộc mới phát hiện, bọn hắn cũng là một đám người đáng thương. E rằng bọn hắn làm việc đều là thân bất do kỷ a. Huyền Cơ Thiên Đế con ngươi co rụt lại, nói, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta bây giờ còn chưa có manh mối, thế nhưng ta cảm giác có dũng khí. Thông thiên giới tất cả tựa hồ cũng là bị thiết định tốt. Đạo tổ, thần tộc, nhân tộc, tất cả đều giống như bị cái gì trong tối điều khiển một dạng. Mà chúng ta ngay tại dựa theo loại này quy tắc sinh hoạt, chém giết lấy, rơi vào một lần lại một lần trong luân hồi. Huyền Cơ Thiên Đế nội tâm nhấc lên mưa rền gió dữ. Diệp Viễn lời này thật là phá vỡ hắn đối thế giới này nhận thức. Cho tới nay, cuộc đời hắn tín điều chính là bảo vệ thông thiên giới, không cho thần tộc một lần nữa nô dịch nhân tộc. Nhưng mà Diệp Viễn lời nói nhường hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Người nào đang quan sát nhân gian? Người nào tại chi phối lấy vận mệnh bọn họ? Bọn hắn chẳng qua là một đám bị cầm tù heo tử. Có thể, thật là, người nào đang thao túng đây hết thảy đâu? Huyền Cơ Thiên Đế có chút bối rối nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy cần phải cùng thần tộc đồ đằng pho tượng có quan hệ. E rằng, chờ ta đánh vỡ pho tượng ngày đó, sẽ có đáp án. Thế nhưng, bất kể là ai đang thao túng chúng ta ở trước mặt hắn đều quá nhỏ bé, cho nên ta yêu cầu lực lượng cường đại hơn. Huyền Cơ Thiên Đế lẩm bẩm nói, lực lượng cường đại hơn. Lẽ nào, đạo tổ còn chưa đủ sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, có thể thao túng thông thiên giới lực lượng, ngươi có thể ngẫm lại cường đại bao nhiêu sao? Huyền Cơ Thiên Đế sắc mặt trắng bệch, nói, cái này, bí ẩn này đề, thật sự tất yếu phải đi vạch trần sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.